Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, hắn vẫn luôn là nàng quang, luyến tượng ngươi đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Đào yêu nhìn hắn, không nói chuyện, giờ này khắc này, lại thấy hắn gương mặt này, nàng không thể không thừa nhận. Chẳng sợ làm lại nhiều tâm lý xây dựng, nàng vẫn là luyến tiếc. Từ tối hôm qua đến bây giờ, nàng rời đi ý niệm nguyên bản như vậy mãnh liệt, lại vẫn là bởi vì Ngô Thúc sự dễ như trở bàn tay thoái nhượng. Trước mắt càng là biết, chính mình đi không được. Tô Cẩn Năm không cần thiết lừa nàng. Tĩnh hạ tâm nghĩ lại, tối hôm qua sự đích xác có thể là hiểu lầm. Money chẳng sợ nàng tận mắt nhìn thấy ăn mặc áo tắm dài dư tịnh, chẳng sợ giờ phút này khắp thiên hạ người đều cảm thấy bọn họ là một đôi, kia lại như thế nào đâu? Chỉ cần người này nguyện ý giải thích, nàng liền nguyện ý tin tưởng. Từ ký sự khởi, nàng vẫn luôn ở bị vứt bỏ, bị chán ghét, bị của trách, bị khinh nhục. Những cái đó thân cận người đều đối nàng tránh còn không kịp, huống chi những người khác đâu. Tô Cẩn Năm, hắn vẫn luôn là nàng quang nha, nàng sinh mệnh đều bởi vậy sáng ngời. Đào yêu nhìn hắn, trên mặt chậm rãi hiện ra một cái coi như ôn nhu cười. Nàng giơ lên trong tay bao ni lông phô quơ. Ta ở dưới lầu mua đồ ăn, ăn cơm đi yêu yêu. Tô Cẩn Năm nhìn nàng ngây ngốc. Đào yêu cười chiều đứng lên. Tô Nhạc gật gật đầu, nâng bước qua phòng bếp. Tô Cẩn Năm ánh mắt đuổi theo nàng, thực mau cũng theo đi vào, đứng ở bên người nàng nhỏ giọng giải thích nói, tối hôm qua hạ vũ, chúng ta đoàn phim vừa vặn ở phụ cận có hoạt động, dư tịnh lại làm dơ quần áo, cho nên mới nói đi ta kia tắm rửa một cái, làm trợ lý trở về lấy quần áo. Ân. Đào yêu nghiêng người trích đồ ăn, cũng không ngẩng đầu lên nói, nàng như thế nào biết ngươi trụ kia? Đóng phim khi trong lúc vô ý nhắc tới quá. Đào yêu nghĩ nghĩ, không hỏi lại, đạm cười nói, đã biết. Nàng trong lòng kỳ thật rất thương cảm, nàng trước mắt không hồng, trừ bỏ Vưu Khả Nhân cũng chưa bằng hữu, trong thế giới chỉ có Tô Cẩn Năm. Tô Cẩn Năm trong thế giới lại có rất nhiều người, hoa đoàn cẩm thúc thật náo nhiệt. Hắn đồng ý làm dư tịnh qua đi tắm rửa thay quần áo, có phải hay không ý nghĩa? Ở trong lòng hắn, dư tịnh đã tính quan hệ cá nhân thực tốt bằng hữu, này nhận chi làm nàng hít thở không thông. Nàng trầm mặc, Tô Cẩn Năm cũng có chút ngốc, hơn nửa ngày mới không dám tin tưởng mà mở miệng hỏi, ngươi không giận ta sao? Ân, nói tin tưởng ngươi. Tô Cẩn Năm sừng sốt, công ty yêu cầu chúng ta thừa nhận tình yêu, nói là tân kịch lập tức bá, cũng có thể đề cao chú ý độ. Đào yêu thủ hạ động tác một đốn, ngươi như thế nào tưởng? Tô Cẩn Năm yên lặng nhìn nàng một giây, chậm rãi nói, cự tuyệt, nhưng Lam tỷ bởi vậy thực tức giận, phỏng chừng một hồi còn phải cho ta tạo áp lực. Đào yêu rửa rau, trong lòng lại loạn loạn, diễn kịch đương nghệ sĩ là bọn họ cộng đồng lựa chọn. Ban đầu cũng nói, có việc cùng nhau thương lượng, có hiểu lầm tin tưởng đối phương. Không làm ra vẻ không ăn phi the money trước mắt, nàng nên làm sao bây giờ đâu? Tô ca, cửa một đạo thanh âm đột nhiên làm hai người đồng thời sửng sốt. Quay đầu lại đi, Tô Nhạc cầm di động, chiều Tô Cẩn Năm bĩu môi nói, cái kia, dư tịnh tỷ mới vừa phát Weibo, ngươi muốn hay không xem một chút? A, Tô Cẩn Năm trực tiếp đoạt thủ cơ. Như lâm đại địch nhíu mày thoạt nhìn, chỉ vài giây, trên mặt lại mang theo như chút được gánh nặng ý cười. Đưa điện thoại di động còn cấp Tô Nhạc, Hắn Triều Đào Yêu nói, Dư Tịnh Uy bua bác bỏ tin đồn, nói nàng chính là bởi vì làm dơ quần áo lại đây tắm rửa một cái. Cùng ta là bằng hữu bình thường, Đào Yêu gật gật đầu. Tâm tình lại chưa bởi vậy biến hảo, nàng tính tình mẫn cảm, vẫn nhớ rõ tối hôm qua Dư Tịnh biểu tình cùng phản ứng. Cùng với kia một tiếng vô cùng quen thuộc xưng hô, cẩn năm, tựa như kêu chính mình chuẩn bạn trai giống nhau tự nhiên. Bác bỏ tin đồn loại sự tình này, có đôi khi càng mạt càng hắc. Không phải sao, nàng nhìn qua tâm sự nặng nề, Tô Cẩn Năm tự nhiên sốt ruột lại buồn rầu, còn tưởng lại giải thích. Bên ngoài quen thuộc, di động tiếng chuông lại vang lên. Hắn cùng Tô Nhạc đồng thời đi ra ngoài. Vẫn là ngươi có quyết đoán. Được rồi đi, đã biết, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm money yêu yêu không sinh khí. Nàng so giống nhau nữ hài hiểu chuyện nhiều. Bên ngoài nói chuyện thanh âm đứt quãng truyền tiến vào. Đào Yêu yên lặng nghe, thực mau liền đem sự tình nguyên do đoán cái đại khái. Tô Cẩn Năm cùng Dư Tịnh phân thuộc về cùng công ty bất đồng người đại diện. Nếu là đều nguyện ý, lúc này tổ CP Lang Xê tự nhiên mỹ sự một cọc. Nhưng Tô Cẩn Năm không đồng ý. Việc này liền trong lúc nhất thời lâm vào cục diện bế tắc. Cố tình Dư Tịnh không trải qua công ty đồng ý tự mình càng bác bỏ tin đồn. Kể từ đó, nàng không tránh được người đại diện một hồi trách cứ. Đồng thời, Tô Cẩn Năm lại thiếu nàng một ân tình. Hơn nữa cảm kích nàng thiện giải nhân ý. Đào Yêu miên man suy nghĩ. Đột nhiên có mãnh liệt lại bi ai trực giác. Thật giống như nàng một ngày nào đó sẽ trơ mắt mà nhìn chính mình mất đi Tô Cẩn Năm, lại không hề biện pháp. Yêu yêu, Tô Cẩn Năm nói chuyện điện thoại xong tiến vào, mới vừa ngữ điệu thoải mái mà gọi một tiếng nàng tên, liền bị nàng xoay người gắt gao mà ôm eo. Đáp ứng ta một sự kiện hảo sao? Hắn nghe thấy Đào Yêu nhẹ giọng nói, đừng nói một kiện lạp, 100 kiện đều được. Tô Cẩn Năm bất thình lình đem nàng ôm cái đầy cõi lòng, một lòng đều mềm mại đến không thể tưởng tượng, cười hống nàng, liền một kiện. Đào Yêu ngước mắt nghiêm túc mà nhìn hắn, sau này ngầm, ân, ngươi ngầm đừng cùng đáp diện nữ diễn viên lui tới, được không? Ngoặc kép, Tô Cẩn Năm sừng sốt, thần sắc hơi hơi mờ mịt, ta không cùng các nàng như thế nào lui tới, liền cho nhau xuyến môn. Hai người ăn cơm uống rượu linh tinh, Đào Yêu nhấp nhấp môi. Bởi vì là lần đầu tiên yêu cầu, những lời này đều làm nàng thực khó xử. Chính là ta mới vừa đáp ứng Dư Tịnh hôm nào thỉnh nàng ăn cơm. Huống hồ nàng lại mới vừa mạo hiểm bị người đại diện răn dạy nguy hiểm chủ động giúp ta. Lật lọc không tốt lắm mà ni, Tô Cẩn Năm chần chờ nói xong. Mắt thấy nàng sắc mặt cô đơn chút, lại vội vàng bảo đảm nói. Liền lúc này đây, lần này lúc sau ta tranh thủ làm được, được không? Đào Yêu khẽ động khóe môi miễn cưỡng cười, gật gật đầu. Tô Cẩn Năm đem nàng ôm chặt hơn nữa chút, thậm chí cúi đầu tham lam mà ở nàng cổ ngửi ngửi. Ta liền biết ngươi tốt nhất. Đào Yêu từ hắn trong lòng ngực tránh thoát ra. Ta nấu cơm money, ta cho ngươi trợ thủ. Tô Cẩn Năm không bỏ được này khó được một chỗ cơ hội. Buông ra nàng vẫn là không muốn đi ra ngoài. Xung phong nhận việc, hắn chưa bao giờ đã làm cơm. Làm trở ngại chứ không giúp gì còn kém không nhiều lắm. Chỉ một hồi Đào Yêu liền bất đắc dĩ, tay ướt đem hắn trực tiếp ra bên ngoài đẩy. Yêu yêu, Tô Cẩn Năm bắt lấy tay nàng, ôn nhu mắt đào hoa nhìn chăm chú vào nàng, mắt đựng đầy sáng lạn ba quang, liền ái ngươi một cái. Thật sự, ta Tô Cẩn Năm thề với trời, đời này liền ái ngươi như thế một cái nữ hài. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta tùy thời đều có thể công khai quan hệ. Hắn đột nhiên thổ lộ, thần sắc lại trịnh trọng vô cùng. Đào Yêu nguyên bản bất ân một lòng cũng chậm rãi trở nên ân bình, cười nhìn hắn, ân kia hôn ta một chút, hôn ta một chút ta liền đi ra ngoài, tưởng bở. Đào Yêu lại bắt đầu đẩy hắn, Tô Cẩn Năm vẫn không cam lòng, đột nhiên cúi người ở nàng bên tai nói, ngươi tối hôm qua mua sáo sáo, là tưởng, phanh, theo một tiếng cửa phòng mở, Đào Yêu trực tiếp đem hắn đá ra phòng bếp, trước tiên khóa trái môn, một cúi đầu, chỉ cảm thấy chính mình cả khuôn mặt đều nóng bỏng nóng bỏng. Tô Cẩn Năm hai tử giống nhau ở bên ngoài gõ cửa. Yêu yêu, ngươi làm ta tiến vào, ta nấu cơm ăn đi. Đào Yêu vội vàng một câu, cũng không để ý tới hắn, đi mau hai bước lại bắt đầu sắt, rau, thiết thiết, chính mình lại nhịn không được nhếch môi cười rộ lên, lời nói ngoài lề nói. Tiểu hài tử thật là một loại làm người không biết giận thần kỳ sinh vật. A Cẩm ra tiểu miêu, ôm ngủ đến nhưng hương nhưng thơm, hướng trên giường một phóng lập tức tỉnh lại. Như thế mấy ngày, đến bây giờ càng khoa trương, ở trong ngực ngủ mở một con mắt nhắm một con mắt. Rốt cuộc hai chỉ mắt đều nhắm lại, kết quả còn không có bị đặt ở trên giường. Một con mắt lại khai cái khe hở xem người, phát hiện vẫn cứ ở mụ mụ trong lòng ngực mới có thể thỏa mãn mà tiếp tục ngủ. Lặp lại tới lặp lại đi, cảm giác cả ngày đều ở cùng nàng chơi trốn tìm, hỏng mất, tốt, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.